Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, chương dịch lực lượng. Chương dịch chậm rãi nói cùng lời ngày hôm nay để không có không liên quan cố sự. Thế nhưng là không ai mở miệng quấy rầy hắn. Nghe nghe, bọn họ tự hồ cảm giác được chỗ nào không thích hợp. Nói thế nào đến dược vật đi lên đây? Chương dịch dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ khoa tay ra một châm dược tề lớn nhỏ. Cứ như vậy một ống nho nhỏ dược tề. Những cái kia ngày bình thường ta đều rất khó tiếp xúc đến đại nhân vật. Là hết sức cầu khẩn. Cho nên lúc đó nhìn đến vị kia phụ thân, ta thì không đành lòng. Hắn thở dài một hơi, chậm rãi nói, dù sao, nhà ai không có cái bệnh nhân a? Các ngươi nói một chút, các ngươi có thể bảo chứng nhà mình về sau thì không nhân sinh bệnh sao? Ai, Chương Dịch một câu nói kia, như là một cây búa lớn rơi vào trong lòng mọi người phía trên. Một câu nói kia, nhìn như không có ý, thế nhưng là bọn họ đều hiểu, nếu có một ngày, các ngươi cần phải dùng thuốc của ta đến chữa bệnh thời điểm. Có phải hay không cũng phải hướng vị kia phụ thân một dạng quỳ đi cầu đâu? Mà Chương Dịch lại có thể hay không cho các ngươi đâu? Thương Long chi huyết là hắn độc nhất vô nhị. Khắp thiên hạ trước mắt chỉ có một phần. Nói cách khác, những cái kia mắc bệnh ung thư bệnh nhân vô luận là thân phận gì? Nếu như muốn tiếp tục sống thật khỏe, liền phải nhìn tâm tình của hắn. Đang ngồi mười mấy người, người nào lại dám cam đoan chính mình cùng người nhà của mình sẽ không đến loại bệnh này? Lúc này thời điểm, rất nhiều người nhìn phía giữa đám người một vị thương mậu ngành cán bộ. Hắn lúng túng cười một tiếng, bởi vì đoạn thời gian trước, hắn thì vì mẹ của mình đi Thiên Hải thành phố xin thuốc tới. Hiện tại mẹ của hắn bệnh đã tốt, ngay tại trong viện dưỡng lão bảo dưỡng tuổi thọ. Ta giống như uống đến có hơi nhiều. Nói cũng đều là lời say. Ha ha. Chương Dịch bỗng nhiên vịn trán của mình. Thân thể lung lay. Không có ý tứ. Hôm nay ta trước hết xin lỗi không tiếp được. Có chuyện gì chúng ta lần sau trò chuyện tiếp tốt a? Hắn chậm rãi từ từ đứng lên. Tô Minh Ngọc tranh thủ thời gian thân thủ đi đỡ lấy hắn. Vậy thì tốt. Chương tiên sinh ngươi chậm một chút đi. Ôn Đạo Tinh cũng đứng dậy đưa tiễn. Không cần không cần, các ngươi chậm rãi uống. Đừng tiễn ta. Chương Dịch ngoài miệng nói như vậy lấy. Thế nhưng là mọi người đương nhiên không thể không đưa. Dù sao hôm nay bữa cơm này trên danh nghĩa chính là cho hắn đón tiếp. Một đám cán bộ đưa Chương Dịch lên xe. Nhìn lấy hắn nghênh ngang rời đi. Trên mặt của mỗi người đều lộ ra ý vị thâm trường cười khổ. Chương Dịch vừa mới cái kia một phen, đối mỗi cái nội tâm của người đều sinh ra to lớn ảnh hưởng. Cái kia đoạn liên quan tới Thương Long chi huyết cố sự, chỉ ít chỉ ra hai vấn đề. Đệ nhất, thụ hắn ân huệ quá nhiều người, mà lại đều là thân phận địa vị nhân vật không tầm thường. Nếu như muốn cùng hắn không qua được, liền phải cân nhắc một chút. Thứ hai, cũng là hắn vô cùng ngay thẳng tại biểu đạt thái độ của mình. Nếu ai dám giúp Lý Sùng Khánh đối phó ta, kia chính là ta Chương Dịch kẻ thù. Nếu có một ngày các ngươi cần cầu đến ta tặng thuốc cứu mạng, thì bỏ ý niệm này đi đi. Đưa đi Chương Dịch, một đám thâm thành lãnh đạo biểu lộ ngưng trọng. Chương Dịch những lời này, bọn họ cũng không thể xem như là không có nghe được. Chính như Chương Dịch nói như vậy, người nào có thể bảo chứng trong nhà mình không có cái bệnh nhân? Thật đợi đến có việc cầu người nhà thời điểm, lại đi lôi kéo quan hệ còn kịp sao? Ôn bí thư, chúng ta phải làm gì? Lý Cục một mặt lo lắng hỏi. Ôn bí thư thật lâu không nói gì. Hắn chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn nơi xa hai tòa hơn 100 tầng cao cao ốc. Cái kia đã từng là Lục Quế Viên tu kiến Thâm Thành tiêu chí tính kiến trúc. Bây giờ vẫn như cũ sừng sững tại Thâm Thành Trung ương. Tản ra sáng rỡ màu sắc, chỉ là tâm tình của hắn, lại không cách nào giống cái kia kim bích huy hoàng cao ốc một dạng long lanh. Đi thôi, hắn thở dài một hơi, quay người rời đi hiện trường. Trên ô tô mặt, Chương Dịch ngồi ở hàng sau, mặt đi đâu có chút say rượu bộ dáng. Tô Minh Ngọc ngồi tại bên cạnh hắn, Thân thủ giúp hắn ấn xoa bả vai. Trương Dịch, hôm nay ngươi cùng hắn a nói lời cường ngạnh như vậy, sẽ không khiến cho bắn ngược a. Ôn Đạo Tinh nói tới cái kia lời nói đưa tới nàng thật sâu sầu lo. Nghiêm túc làm ăn nàng không sợ, có thể sợ là sợ đối thủ thông qua cao tầng tạo áp lực. Loại chuyện này không có người sẽ không kiêng kỵ. Sợ cái gì? Cùng lắm thì ta thì động dùng một chút những này nhân tình. Chỉ cần bọn họ có thể cam đoan không có quan phương người chơi ngáng chân. Tại thị trường phương diện, chúng ta thắng chắc. Trương Dịch duỗi tay vuốt ve lấy nàng trơn bóng gương mặt xinh đẹp. Vô cùng mịn màng da thịt để hắn yêu thích không buông tay. Lục Quế Viên ta là nhất định muốn đánh. Công ty này không nhất định sẽ ngã xuống. Nhưng là Lý Sùng Khánh nhất định phải ngã xuống. Lục Quế Viên chủ tịch là Lý Sùng Khánh. Nhưng là hắn chiếm đoạt cổ phần chỉ có 30% nhiều. Trương Dịch biết, để dạng này một nhà thế lực bá chủ triệt để xong đời là không thể nào. Bởi vì sau lưng liên lụy đến quá nhiều người. Ôn Đạo Tinh bọn họ chỉ là một bộ phận. Đằng sau khẳng định vẫn còn có lão đại. Cho nên, hắn chỉ nhằm vào Lý Sùng Khánh một người. Chỉ cần Lý Sùng Khánh xuống đài, hắn liền sẽ buông lỏng đối Lục Quế Viên tiếp tục tạo áp lực. Đương nhiên, kể từ đó, bọn họ từ nay về sau bán nhà cửa liền sẽ không dễ kiếm như vậy tiền. Thế nhưng là những thứ này vốn chính là dân chúng vất vả tiền. Cũng không thuộc về bọn họ. Đến lúc đó, nhân dân lựa chọn chỗ trống tăng nhiều. Giá phòng phía dưới hạ xuống có thể mua được mức độ. Lại có an cư nhà trọ dài thuê nhà trọ có thể lựa chọn. Có cạnh tranh thị trường. Mới có thể để người tiêu thụ đạt được lớn nhất có ích. Ôn Đạo Tinh cho Lý Sùng Khánh gọi điện thoại. Nói cho hắn biết lời khuyên của mình thất bại. Chuyện này ta đã tận lực. Trương Dịch hậu trường quá cường ngạnh. Phía trên quan hệ cũng là rắc rối phức tạp. Nhiều nhất chỉ có thể làm được ai cũng không giúp. Cho nên đến đón lấy chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Lý Sùng Khánh trong lòng mát lạnh. Làm sao lại cái dạng này? Hắn Trương Dịch có bản lãnh gì? Chỉ bằng hắn giúp rất nhiều vị trong đại viện chờ chết lão nhân chữa khỏi ung thư. Những người kia tùy tiện dậm chân một cái. Đều không phải là người ta có thể chống lại. Ôn Đạo Tinh nói ra. Lý Sùng Khánh một trận trầm mặc. Hắn không nghĩ tới a. Không nghĩ tới chính mình lại là bởi vì Thịnh Thế tập đoàn sinh vật chế dược sự nghiệp mà lật xe. Ai cũng không giúp. Như vậy nói cách khác. Vô luận ta làm thế nào người ở phía trên cũng sẽ không quản sao. Lý Sùng Khánh cắn răng hỏi. Người có thủ đoạn gì cũng có thể đi dùng. Chỉ cần không quá mức phận. Chúng ta cũng sẽ không nhúng tay. Chính ngươi nắm chắc tốt phân tắc đi. Ôn Đạo Tinh chỉ có thể làm như vậy. Trương Dịch cảnh cáo để hắn thật sâu kiêng kỵ. Không còn dám chèn ép an cư nhà trọ. Thế nhưng là, hắn đồng dạng có thể đối Lục Quế Viên cách làm mở một mắt. Nhắm một mắt, đây là hắn có thể làm được hạn độ lớn nhất. Muốn là tại chính mình đại bản doanh Lục Quế Viên đều không thắng được an cư nhà trọ. Vậy chỉ có thể chứng minh, Lục Quế Viên phải bị người ta thủ tiêu. Lý Sùng Khánh cúp điện thoại về sau. Điên cuồng đối thư ký gầm thét lên. Đem tất cả bộ môn tổng giám trở lên người phụ trách đều cho ta kêu đến. Hắn cũng không tin. Tại hắn Lý Sùng Khánh vận doanh mấy chục năm thâm thành. Trương Dịch cũng có biện pháp đánh thắng hắn. Vô luận như thế nào. Hắn đều muốn bảo trụ sau cùng một chốn cực lạc. Đem an cư nhà trọ đuổi ra ngoài. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.